Đóa hồng của con mèo. Chương 78, góc truyện audio.com. Không gian con, tốc độ của tàu du hành có xu hướng dừng lại. Nhưng khu 6 lại bị ném vào hố sâu với tốc độ nhanh. Hơn, Lăng Nhất nhìn bảng điều khiển chính. Quá khứ tái hiện, mọi thứ giống như hiện trường trong vụ tai nạn hố đen 10 năm trước. Lúc đó cậu, ở cùng Lâm Tư. Nhưng bây giờ ở đó lại chỉ có mình Lâm Tư. Đi vào sự hủy diệt không thể ngăn cản. Niềm vui, tiếng cười và sự ấm áp trong cuộc sống hạn hẹp của cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Chê Y khuôn mặt ngấn lệ. Những ngón tay run rẩy. Cậu bóp cò, nòng súng áp vào thái dương. Cái chạm lạnh của nòng súng khiến cậu nhớ đến khẩu súng lục bạc được giấu trong ngăn tối của bức tường trong phòng thí nghiệm của Lâm Tư. Sự thật về Voyager phản bội trái đất. Cậu biết được bao nhiêu? Lâm Tư nhạy cảm như vậy, cho nên khiến cậu tưởng rằng ngay từ đầu anh đã thấm thía tất cả sự tàn ác và u ám của Voyager. Cậu nhớ lại năm cậu 15 tuổi. Bữa tiệc chúc mừng đời thứ 3 hạt phản ứng nhiệt. Hạch thành công. Bữa tiệc mở ra thời đại năng lượng không giới hạn. Giữa tiếng cười và những cuộc ăn uống linh đình, ánh mắt cậu lướt qua đám đông và thấy Lâm Tư đang nhấm nháp rượu một mình trong góc khuất. Tất cả mọi người đều chìm trong niềm vui sứa IG, nhưng anh lại như chìm trong vực thẳm. Khi nào anh muốn bóp cò súng ở Thái Dương để kết thúc cuộc đời và rời bỏ thế giới? Ngay lúc định bấm cò, cậu lại ngây người. Lâm Tư giữ mạng sống cho cậu. Cuộc sống của cậu không phải do cậu tự quyết định tất cả. Dù sao, đời người cũng không dài lắm. Cậu mở mắt và nhìn thấy thế giới một lần nữa. Bảng điều khiển chính cho thấy cảnh khu 6 rơi xuống hố sâu với tốc độ không thể ngăn cản. Một cơn sấm sét ập xuống trong lòng. Cả người cậu như cùng với anh trong vụ tai nạn hố đen năm đó. Vào đêm trước khi tàu vũ trụ bị phá hủy, Lâm Tư ra lệnh cho Lucia lao đến chiếc hố kỳ lạ với tốc độ gấp 9 lần, mở hố trắng ra và chớp lấy một tia sáng của sự sống. Vivian, giọng cậu hơi run, chấm, phản vật chất, lượng tối đa, mục tiêu, hố sâu, 2 giây nữa là đếm. Ngược, vũ khí cốt lõi đi đầu trong tàu bắt đầu tích tụ sức mạnh. Lò năng lượng nhiệt hạch bùng cháy dữ. Rồi, ánh sáng xanh xuất hiện. Quả bom phản vật chất khổng lồ màu bạc lao thẳng tới hố sâu vô định. Tốc độ của nó vượt quá giới hạn vật lý. Kéo theo một cái đuôi ánh sáng rực rỡ trong không gian con, giống như một ngôi sao chổi chê y bầu trời. Đếm ngược một giây, nó đã vượt qua khu 6. Gần như ngay sau đó, nó lao vụt đến hố sâu. Chương trình mở ra, kim loại chimera tự động bị phân hủy thành vô số nguyên tử. Vũ khí phản vật chất lớn nhất đã phát nổ. Tất cả các âm thanh đã chết. Những người ở gần cửa sổ nhìn ra xa màn hình ánh sáng và nhìn thấy thế giới năm chiều rạng rỡ bên ngoài. Ngay lúc đó, họ phát ra âm thanh. Nhưng phát hiện ra rằng họ không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, cũng như không thể nghe thấy tiếng la hét của người khác. Thế giới đột nhiên im lặng, như đã đi vào cõi vĩnh hằng. Một lát sau mới khôi phục bình thường. Còn 5 giây nữa là delete, bắt đầu. Vivian siết chặt chuôi kiếm. Hình bóng Lucia xuất hiện ở cửa. Cô đi về phía Lăng Nhất. Mái tóc vàng đổi màu. Bộ giáp trắng cởi ra, và thanh kiếm lớn rơi xuống. Cô ấy có một đôi mắt xanh, dịu dàng và mái tóc đen dài ngang vai. Cô ấy mặc một chiếc áo gió đơn giản màu trắng và cầm một cuốn sách không rõ tên. Năm tháng không thể để lại dấu ấn trên y cơ thể cô ấy, mà chỉ có thể thêm vào sự dịu dàng vượt thời gian, sự quyến rũ vượt thời gian. Cô chỉ đứng trước mặt Lăng Nhất. Đưa tay vuốt má cậu, như chưa từng rời đi. Ký ức trút xuống, bà ấy đã từng cùng cậu đánh đu trong sân, chơi piano trong ánh hoàng hôn của mùa thu. Nhận diện, cây cỏ và phân biệt các chòm sao che y bầu trời đầy sao vào ban đêm. Mỗi người đều là một ngôi sao. Khi đó, bà nhẹ nhàng nói, vậy chắc cách chúng ta rất gần. Cậu, nhìn những ngôi sao, Diệp Sắt Lâm mỉm cười và ôm anh thật chặt. Ừ, ký ức quay trở lại. Diệp Sắt Lâm, Lăng Nhất thì thào, vẻ mặt không biết là khóc hay cười. Tại sao? Diệp Sắt Lâm chỉ dịu dàng nhìn cậu. 54321. Delete, bắt đầu. Vivian bay lên trong không khí. Chiếc váy đỏ bay bổng. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ngực Diệp Sắt Lâm từ phía sau. Delete, bắt đầu. Loại bỏ vĩnh viễn. Bóng hình của bà tan vỡ. Hóa thành hàng trăm triệu mã số xanh. Cuối cùng tiêu tán chê y không chung. Trước mặt Lăng Nhất. Sau đó là Vivian, thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai của cô ấy trôi đi trong gió. Lăng Nhất đưa tay ra, đỡ các đoạn mã bao gồm các số không. Các mã đó bay quanh đầu ngón tay cậu, trong một khoảng thời gian ngắn, rồi biến mất. Tại sao lại xuất hiện như thế này? Sự thật chính là như thế. Trong thế giới vô lý và đáng buồn này, sự thật và dối trá luôn đan xen nhau. Công lý và cái ác không bao giờ phân biệt được. Sự phản bội và lòng trung thành luôn song hành cùng nhau. Khu 6, phòng thí nghiệm, trong sự tĩnh lặng vô hạn, Tô Đinh đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của Diệp Sắt Lâm. Sự thật quá nặng nề và không thể chịu đựng được. Người mà tàu du hành coi là tín ngưỡng thì lại là kẻ làm phản. Người tuyên bố bảo vệ hy vọng cuối cùng của nền văn minh nhân loại lại tự mình bóp nghẹt hy vọng cuối cùng của trái đất. Người cô yêu thích lại như hồn ma bay lượn chê y con tàu vũ trụ này. Bất kỳ người nào gặp phải trường hợp như vậy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Rồi khóc lóc thảm thiết. Lâm Tư cũng nhìn bà ấy. Tôi tưởng là Lăng Tĩnh. Giọng anh run run. Có nhiều chuyện em không biết. Diệp Sắt Lâm nói, bà nói tiếp, tôi đã tính toán nhiều khả năng, nhưng sau khi biết những điều này, em lại lựa chọn, như vậy, tàu du hành cần phải sống sót. Lâm Tư khép mắt lại, em không thiện lương như cô nghĩ. Diệp Sắt Lâm nhìn học trò yêu thích của mình năm xưa và nhẹ nhàng nói, em quả thực là một bác sĩ bình tĩnh và có tư cách. Cho dù kẻ nằm chê y bàn mổ là kẻ thù, anh sẽ không làm rơi dao. Mổ, Lâm Tư không nói gì. Diệp Sắt Lâm quay người rời đi. Tôi phải đi rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc Lăng Nhất của tôi. Của em, Diệp Sắt Lâm cười nhẹ. Của em, bóng người của bà tung bay trong phòng thí nghiệm. Lâm Tư đưa tay về hướng đó. Một tia sáng xuyên qua ngón tay. Như thể đây là thư viện cũ ấm áp của thời học sinh. Ở đó, anh gặp Diệp Sắt Lâm. Giống như một con tàu lang thang gặp bến cảng. Như con cá voi di cư đơn độc được địa từ dẫn dắt. Kể từ đó, anh không bao giờ có thể rời khỏi đôi mắt xanh dịu dàng kia. Tiếng khóc của Tô Đinh kéo anh về hiện thực. Trong cuộc đời họ, Diệp Sắt Lâm là niềm ngưỡng mộ chân thành nhất. Nhưng khi nhà thờ sụp đổ và niềm tin sụp đổ, họ sẽ giải quyết như thế nào? Tất cả đã kết thúc, anh nói với Tô Đinh. Nhưng chúng ta phải làm thế nào đây? Tô Đinh ngơ ngác nhìn trần nhà. Tiếp tục làm việc cho tàu du hành. Tất cả mọi người, nhà khoa học, quân nhân, bọn họ mang đầy nhiệt huyết chiến đấu vì mục tiêu vĩ đại của Voyager. Khi quay đầu lại thì trốn tránh. Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ấy. Nữ thần vận mệnh lật khối Rubik đen trắng chê y tay. Cuốn theo tất cả thiện và ác. Lâm Tư nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Thế giới năm chiều chóng mặt trở lại bóng tối sau sóng gió. Hố sâu xa xa và phản vật chất va vào nhau. Chúng sụp đổ và biến mất trong nháy mắt. Bọn họ tìm lại được mạng sống của mình chê y bờ vực của cái chết. Ông Lambert thở dài, điều khiển tàu bằng tay, đưa ra yêu cầu kết nối với tàu du hành, rồi bay đến, gần hơn. Lăng Nhất nhìn Lâm Tư ở cổng kết nối, chê y mặt vẫn còn nước mắt, Lâm Tư cũng nhìn cậu. Chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ nhưng dài như cả cuộc đời. Không, nó dài hơn cả một đời người. Dài bằng khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Lăng Nhất không dám cử động vì sợ vết thương không cầm được. Vì vậy, cậu chỉ nhìn Lâm Tư đi về phía mình. Trong những bước ngắn ngủi này, mọi thứ đều im lặng. Thủy triều lượng từ lên xuống qua lại. Thời gian và không gian lần lượt lên xuống. Các ngôi sao nhấp nháy trong không gian con tối. Đúng là vận mệnh vụt vặt giống như một định luật khoa học vô cảm. Không chút khoan nhượng hay thương xót, nhưng ngay cả quy luật khắt khe nhất cũng có những tình huống bất ngờ. Trong thế giới, hiện thực thường gọi đó là kỳ tích. Lúc này Lăng Nhất nghĩ, khi cậu lớn lên một chút sẽ đủ lớn để nhớ lại quá khứ. Nếu ai đó hỏi điều đáng chú ý nhất mà cậu đã làm được là gì, cậu sẽ đáp là điều đang xảy ra bây giờ. Không phải ngăn chặn Lucia, cũng không phải để chiến đấu cho tàu du hành, mà là để nắm bắt khả năng một phần tỷ của phản vật chất chạm trán với hố sâu và đoàn tụ với Lâm Tư trong hiện thực. Cậu ôm chặt Lâm Tư, hơi thở run rẩy. Lâm Tư cũng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu. Không sao, Lăng Nhất đáp kèm theo tiếng khóc. Vâng, sau đó, những vết thương trên y cơ thể Câu U được phát hiện. Có nhiều vết thương dưới mọi hình dạng. Cậu bị kéo đi, mặc kệ Lâm Tư lau chùi và băng bó một cách đau đớn và hạnh phúc. Báo động trên y tàu vũ trụ đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Các hệ thống phòng thủ và vũ khí đã được khôi phục và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Mọi người có thể di chuyển tự do trở lại. Nhưng đoạn video do Lucia phát trước đó khiến bầu không khí chìm trong u sầu. Không có niềm vui thoát khỏi cõi chết. Đường Ninh đã lưu bản sao lưu của Vivian và đó là bản sao lưu thời gian thực. Vivian quay trở lại tàu vũ trụ để giúp tàu du hành khôi phục lại trật tự. Trịnh Thư đã tự sát. Một viên đạn xuyên qua đầu. Anh để lại một con chip. Sau khi đọc nó, nội dung giống như một cuốn nhật ký. Vào ngày 2543, 6/12, Lăng Tĩnh bị cách ly. Tình trạng tâm thần không bình thường. Cô ấy liên tục nói rằng mình đã giết hại đồng bào của mình và tàu du hành là con tàu đầy tội ác. 2543, 6/13, virus đã bùng phát ở căn cứ thứ hai ở Los Angeles và lây lan sang tàu vũ trụ. Lăng Tĩnh đã bị nhiễm virus, tôi không biết phải làm gì. Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng, có vẻ như đã bị lây nhiễm từ hôm qua. Theo những gì cô ấy đã nói suốt, tôi nghi ngờ rằng có những người chê y trái đất muốn ngăn cản tàu Voyager cất cánh. Đội bí mật của cô ấy đã nhận được lệnh giết họ. Cô ấy luôn là một người rất người tử tế. Tôi sợ tôi không thể chịu đựng được. Lâm Tư được đưa lên tàu vũ trụ. Người ta nói rằng việc nghiên cứu kháng thể sắp hoàn thành. Và Lăng Tĩnh vẫn còn hy vọng. Nguyên soái đã ra lệnh cách ly tất cả mọi người. Nhưng tôi đã bí mật cho cô ấy vào cabin đông lạnh ở khu 9. Sau khi đóng băng, cô ấy sẽ được cứu khi Lâm Tư phát triển kháng thể. 2543, 6/14, Lăng Tĩnh mất tích. Tôi không thể tìm thấy cô ấy. Lẽ ra tôi nên ngắt kết nối mạng của cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đã biết được rằng Diệp Sát Lâm cũng bị nhiễm virus. Và sau đó nhận được tin rằng hầu hết những người bị nhiễm bệnh đều đã rời khỏi tàu. Càng đọc, nội dung càng sốc và sự thật về sự xuất hiện của Diệp Sát Lâm trên y tàu dần dần lộ diện, quá khứ hiện ra. Nội dung trong video không phải là toàn bộ câu chuyện. Có một khoảng cách ít nhất là 2 ngày giữa thời điểm các thành viên của căn cứ thứ hai ở Los Angeles ném bom hạt nhân vào lực lượng chính phủ và thời điểm tàu Voyager cất cánh. Trong khoảng trống này, mọi người đều tập trung vào những người lính của căn cứ số 2. Những người có liên hệ với thế giới bên ngoài. Còn virus Berlin thì bùng phát trên y tàu. Phòng thí nghiệm Wilkin và Lâm Tư bị ép lên tàu vũ trụ. Để làm chậm quá trình lây lan của virus, Diệp Sắt Lâm đã kêu gọi tất cả những người bị nhiễm bệnh hãy rời khỏi tàu vũ trụ. Và cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót lớn hơn cho những người còn sống. Lăng Ninh chọn đi cùng vợ và xuống tàu với bà ấy. Nhưng ông yêu cầu chuyển vé tàu của mình cho cậu con trai 15 tuổi. Nguyên soái có một tình bạn sâu sắc với ông ấy nên đã đồng ý yêu cầu này. Và khi bước xuống tàu vũ trụ, họ nhìn thấy quang cảnh xung quanh tàu du hành. Vùng đất đầy đống đổ nát hoàn toàn bị san phẳng, mặt đất rải rác những xác chết trong nhiều bộ quân phục. Cũng như đống đổ nát của xe bọc thép và máy bay chiến đấu, có một cảm giác bỏng rát từ vùng ra tiếp xúc. Đó là bức xạ hạt nhân. Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài? Vào lúc này, Lăng Tĩnh mất tích chạy ra khỏi cửa. Diệp Sắt Lâm, cô ấy hét lên. Diệp Sắt Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Đến gần, Lăng Tĩnh nói, bọn con đều bị cách ly. Nhưng anh Trịnh có một cabin đông lạnh. Diệp Sắt Lâm, mẹ quay trở lại đi. Lâm Tư sẽ phát triển các kháng thể. Mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Cô là con gái lớn của Diệp Sắt Lâm. Người có tình cảm sâu đậm với Diệp Sắt Lâm. Cô ấy muốn để lại cơ hội sống cho Diệp Sắt Lâm. Diệp Sắt Lâm lắc đầu. Tại sao con lại ở trên y tàu? Giọng điệu của bà cực kỳ mềm mại. Nhưng nghiêm khắc, Lăng Tĩnh ngây ngẩn cả người. Đội mà cô tham gia là lực lượng bí mật của tàu. Không có vé, lên tàu cũng là bí mật. Trịnh Thư cũng chỉ biết rằng cô cũng có mặt trên y con tàu. Nhưng Diệp Sắt Lâm thậm chí còn không biết nó. Mục đích của đội này là để ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra, chẳng hạn như cuộc bao vây lớn 2 ngày. Trước, Diệp Sắt Lâm nhìn cô ấy, nhìn đôi lông mày hốc hác vì bị tra tấn tinh thần. Rõ ràng trên y cổ tay cô có những vết thương sâu. Do tự cắt, Diệp Sắt Lâm bỗng nhiên giật mình. Trong mắt hiện ra vẻ cây ết iota pê sợ và đau thương. Bà lắc lắc đầu, nhìn Lăng Tĩnh, lùi về phía sau một bước. Lăng Tĩnh lẩm bẩm nói. Không phải, Diệp Sắt Lâm, mẹ hãy nghe con nói. Đôi mắt xanh đầy tuyệt vọng, lồng ngực tràn đầy tuyệt vọng thăng trầm do tức giận. Nhìn vẻ mặt của Diệp Sắt Lâm, Lăng Nhất nhận ra rằng cô cũng đã hiểu bà thông minh và khôn ngoan. Đến mức nào, làm sao còn có thể không hiểu? Con gái bà xuất hiện một cách bí ẩn trên y con tàu vũ trụ. Vì nó thuộc về một đội quân tuyệt mật, vùng đất bên ngoài con tàu vũ trụ với xác của những người lính từ nhiều quốc gia khác nhau cho thấy những người du hành đã Kiota CS hoặc vũ khí nhiệt hạch chê y. Người họ và những đội quân này bao quanh Voyager bởi vì bản thân Voyager không phải là một sự tồn tại ngay thẳng. Dự án này không biết giấu giếm với mọi người. Cho đến khi bị chính phủ các nước phát hiện, nó cướp, đoạt tài nguyên chê y trái đất để xây dựng chính nó. Đưa ra lời mời tất cả các nhà khoa học hàng đầu, để tránh bất ổn xã hội và giữ bí mật. Vì thế, tiến độ của phòng thí nghiệm Wilkin chậm đến mức trái đất sắp bị nuốt chừng bởi virus Berlin. Cũng bởi vì nó đã tham lam đưa hầu hết các nhà virus học hàng đầu vào túi. Đó là loại tồn tại đen tối và tội lỗi nào? Diệp Sắt Lâm không nói nên lời. Bà ấy không thể chấp nhận nó và bà không thể tha thứ cho nó. Một ý nghĩ táo bạo lướt qua tâm trí Lăng Tĩnh. Cô ấy mím môi, nghiến răng và dùng lực đánh vào cổ bà một cách chính xác khi Diệp Sắt Lâm đang mất. Tập trung, Diệp Sắt Lâm ngất xỉu. Mẹ, Lăng Tĩnh đỡ lấy thân thể đã ngã xuống của cô. Hôn lên trán cô, mẹ nhất định sẽ còn sống. Cô ngước mắt lên nhìn bố mình. Lăng Ninh gật đầu, họ đều là những người yêu Diệp Sắt Lâm sâu sắc. Nếu có cách để giữ cho Diệp Sắt Lâm sống sót, thì tất cả cái giá phải trả đều có thể chịu được. Lăng Ninh là chủ sở hữu của hệ thống Voyager. Với quyền hạn của mình như sự trợ giúp, Lăng Tĩnh quay trở lại tàu vũ trụ, vượt biển, vượt qua khu cách ly và đưa Diệp Sắt Lâm đến cabin không hoạt động mà Trịnh Thư đã chuẩn bị cho cô ở khu 9. Cuối cùng, cô quay trở lại khu vực cách ly. Hứa với em, qua một lớp kính dày, cô nói với Trịnh Thư, em sẽ giao Diệp Sắt Lâm cho anh. Trịnh Thư không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, tên người nằm trong ngăn đá tủ lạnh là Lăng Tĩnh. Nhưng thật ra, đó là Diệp Sắt Lâm. Tàu du hành ra khơi. Mọi người chìm trong giấc ngủ. Định mệnh là ở đây. Và một trò đùa nhỏ khác được thực hiện. Lăng Tĩnh nghĩ rằng Diệp Sắt Lâm sẽ sống. Nhưng không phải vậy. Thậm chí, ở nhiệt độ thấp đó, virus Berlin sẽ ăn mòn cơ thể con người mà rất lâu sau đó người ta mới phát hiện ra, trong hành trình hàng trăm năm, virus đã lây lan khắp cơ thể Diệp Sắt Lâm, và bà sẽ không tỉnh lại nữa. Tại thời điểm này, dự án Chimera bắt đầu. Họ xin mô người và muốn sử dụng quận thứ 9 để xác định các cơ thể đã chết. Khi Trịnh Thư ngủ đông dậy và bắt đầu làm việc trên E-Voyager, mọi thứ đã quá muộn. Bộ xử lý cốt lõi của Lucia tích hợp mô não của Diệp Sắt Lâm. Trời ơi, nổi da gà vờ lờ tác giả ơi. Cách chương.